Chương 1512, Triệu Hồng. Một đôi mắt hữu khí vô lực híp, trên thân ẩn ẩn nhưng truyền đến một cỗ mịt mờ khí tức, để Trần Phong vô pháp phán đoán cỗ khí tức này là cái gì. Trưởng quỹ mang theo Trần Phong hai người leo lên cầu thang đá chỗ sâu, Trần Phong cũng nhìn thấy lao giả này, cẩn thận phân biệt một dưới, cũng không có phân biệt ra được hắn đến cùng là cái gì khí tức, cái này khiến Trần Phong hơi kinh ngạc. Tại lao giả bên cạnh còn đứng lấy một cái hắc ảnh, hắc y nhân kia diện mạo đều bị miếng vải đen che kín, để cho người ta căn bản không biết nói hắn hình dạng thế nào. Mà Trần Phong không có lưu ý chính là, người áo đen kia nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, trong mắt buộc phát ra một cô mãnh liệt thần thái, thân thể kịch liệt run rẩy một dưới, tựa hồ tâm tình phi thường kích động. Trưởng quỹ cung kính hướng Trần Phong hai người giới thiệu nói ra, đây là Lâm Đại Sư. Sau đó lại hướng Lâm Đại Sư cười nói, Đại Sư, vị này chính là Trần Phong cùng sư muội hắn, đều là Long Thần Hầu đệ tử tử. Lâm Đại Sư gương mặt ngạo nghễ, mí mắt túi một dưới, hờ hững lạnh lẽo nhìn Trần Phong hai người một chút, tựa hồ cho dù là Long Thần Hầu đệ tử tử, ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì đáng giá coi trọng tư cách. Hắn huệ phải nói, liền là hai người các ngươi muốn rèn đúc vũ khí là ai? Trần Phong điểm đầu, không sai, đúng là chúng ta hai cái, chúng ta muốn rèn đúc chính là một cây đao cùng một thanh kiếm. Ồ, một cây đao cùng một thanh kiếm, nguyên vật liệu có sao? Nếu là không có tài liệu, thu phí nhưng là muốn lật cái gấp ba, mà lại, có khả năng ta chỗ này cũng không có thích hợp vật liệu. Trần Phong cười nói, đương nhiên. Nói, hắn đem đồ long đao lấy ra, sau đó lại đem Tử Dương kiếm trận mặt khác tám đại chủ phong thần khí cùng một chỗ lấy ra, đặt ở đồ long đao phía trên. Nhìn thấy cái này tám bả lóng lánh quang mang ngũ phẩm lục phẩm linh khí, Lâm Đại Sư trên mặt cái kia một tia tản mạn biến mất, biến thành một vòng ngưng trọng. Thậm chí, có một ít khẩn trương. Trần Phong rất kinh ngạc, không minh bạch hắn tại sao lại xuất hiện tâm tình khẩn trương. Trần Phong mỉm cười nói, cây đao này, còn có cái này mấy đem vũ khí, vốn là một thanh vũ khí, về sau bị người ngạnh sinh sinh đem đao đầu cắt dưới. Sau đó, đao đầu đúc nóng thành mặt khác mấy đem vũ khí, hiện tại, ta muốn mời ngài đem cái này mấy đem vũ khí một lần nữa đúc nóng, khôi phục thành cây đao này lúc đầu dáng vẻ. Lâm Đại Sư từ chối cho ý kiến, chỉ tiếp tục nói ra, thanh kiếm kia đâu? Trần Phong lấy ra một đầu cự đại xiềng xích này trọn vẹn mấy trăm mét trưởng. Hướng trên bệ đá vừa để xuống, cơ hồ đem chọn cái cầu thang đá đều chiếm cứ. Hắn mỉm cười nói, ta muốn mời ngài đem cái này cự đại xích sắt đúc nóng, sau đó đúc thành một bả cự kiếm. Ta biết, cái này xích sắt sử dụng vật liệu cực kỳ chân quý, ngài nhất định có thể làm được. Đầu này cự đại xích sắt, chính là Trần Phong lúc trước chém giết tam phẩm thần thú hỏa long thời điểm lấy được, hỏa long chỗ hồ dung nham, nhiệt độ cao tả mỉ hơn mấy trăm ngàn độ. So nơi này cao hơn được nhiều. Tại loại này hoàn cảnh bên dưới xích sắt đều có thể chôn giấu trong đó mấy ngàn năm mà không có nhận mảy may tổn thương, có thể thấy được chất liệu đã là hi hữu gặp tới cực điểm, cực kỳ cường đại, dùng để rèn đúc cự kiếm không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phong nói ra, đương nhiên, nếu là cái này xích sắt rèn đúc một bả cự kiếm còn có còn lại lời nói, ta hy vọng ngươi đem còn lại những này, tăng cường đến cái này bả đồ long đao bên trong. Đem cái này bả đồ long đao rèn đúc đến càng tăng mạnh hơn. Hoành Lâm Đại Sư nghe xong Trần Phong nói những lời này, đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sắc mặt của hắn phi thường cứng ngắc, thậm chí có một ít khó coi. Trần Phong gặp hắn hồi lâu không có trả lời, không khỏi ngẩn người, nói ra, Lâm Đại Sư, thế nào? Lâm Đại Sư tựa hồ lúc này vừa mới tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian gượng, cười hai tiếng, nói ra, ngươi hãy cho ta ngẫm lại, hãy cho ta ngẫm lại. Trần Phong không khỏi càng là kinh ngạc, hiện tại Lâm Đại Sư dáng vẻ, cùng vừa rồi thế nhưng là điểm ngày đêm khác biệt. Hắn giống như rất khẩn trương, có chút chân tay luống cuống. Sau đó Trần Phong liền chú ý tới, Lâm Đại Sư ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tên kia hắc y liễu nhân, mà người áo đen kia tại trầm ngâm sau một lát, thì là chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó Lâm Đại Sư hít một hơi thật dài khí, trên mặt lộ ra một vòng ngày náy chi sắc, hướng Trần Phong hai người nói ra, thật có lỗi. Ta vô pháp dựa theo yêu cầu của ngươi chế tạo cái này hai đem vũ khí, ngươi vẫn là mời trở về đi. Cái gì? Trần Phong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lấy được lại là như thế một cái kết quả, giá tiền dễ thương lượng. Trần Phong còn muốn cố gắng nữa một bả, hắn lần nữa phóng xuất ra mình cái kia hơn 1.000 vạn khối nguyên thạch, sau đó nói, chỉ cần là ngài có thể rèn đúc thành công, những này nguyên thạch đều là của ngài, thậm chí ngài còn có thể ra giá. Lại muốn nhiều, ta cũng có thể lấy ra. Lâm Đại Sư lung lay đầu, nói ra, không phải nguyên thạch bao nhiêu sự tình, là ta xác thực không có có năng lực như thế, thật có lỗi, hai vị, mời trở về đi. Người ta lời đã nói đến phân thượng này, Trần Phong cu nở dê liền không có cách nào lại nói. Hắn vô pháp gen đúc, cũng không thể ép buộc hắn làm đi Trần Phong không thế nào, hai người đành phải cáo từ rời đi, nhưng Trần Phong tâm lý luôn cảm thấy có loại cảm giác là lạ. Chuyện hôm nay, tựa hồ phi thường quỷ dị. Trần Phong hai người hướng về Long Thần Phủ đi đến, đồng nhiên Trần Phong trong lòng hơi động, miệng góc móc ra một vòng băng lanh ý cười. Thẩm Nhạn Băng hỏi, sư huynh, thế nào? Trần Phong mỉm cười nói, quả nhiên, tại không thể lộ bạch à, cái này cũng làm người ta để mắt tới. Nói, hắn mang theo Thẩm Nhạn Băng nhất chuyển, trực tiếp hướng về trong một hẻm nhỏ mặt đi đến, rất nhanh, đi đến đầu kia hẻm nhỏ chỗ sâu. Nơi này không có những người khác, phi thường yên tĩnh. Sau đó Trần Phong đống nhiên ngừng bước chân, lánh lánh nói ra, cút ra đây đi, không cần ở phía sau lén lén lút lút đi theo. Hắn lúc đầu không có trông cậy vào đối phương sẽ theo câu nói này xuất hiện, thậm chí Trần Phong đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa dứt lời, đằng sau chính là lóe ra một cái bóng người màu đen đến, hướng về phía Trần Phong nói ra, Trần Phong công tử. Trần Phong về đầu, gặp hắn về sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai. Người này một bộ hắc bào, diện mạo đều là bị miếng vải đen che khuất, phi thường nhìn quen mắt, chính là vừa rồi tại Lâm Đại Sư bên cạnh nhìn thấy người áo đen kia. Trần Phong nhíu mày đầu nói, ngươi là người phương nào, vì sao muốn theo dõi ta? Người áo đen kia giơ hai tay lên thật cao, lấy đó mình cũng không có ác ý, mỉm cười nói, Trần công tử, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cũng không có ác ý nói, hắn đem trên mặt miếng vải đen che đậy bảo xe xuống, nói ra, Trần Phong công tử. Ngươi còn nhớ đến tiểu nhân sao? Trần Phong gặp hắn trưởng bề ngoài về sau, lập tức sững sờ, nói ra, ngươi là há, đu nở dê, ta nhớ tới, ngươi là cái kia, Triệu Hồng không sai, ta. Chính là Triệu Hồng không nghĩ tới công tử còn nhớ rõ tiểu nhân. Triệu Hồng mỉm cười nói, ngày ấy, ta tại trên đường cái, bị Vũ Văn gia tam tiểu thư Vũ Văn Yến khi đông đảo quất rồi, kém chút bị sống sờ sờ đánh chết, còn mệt mỏi hơn cùng người nhà. Là ngài đem ta cứu lại. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, phanh phanh phanh dập đầu mấy cái văng đầu, nói ra, cái này đại ân đại đức, tiểu nhân vĩnh thế khó quên. Trần Phong đỡ hắn lên, mỉm cười nói, không nên quá khách khí.